Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 383, tiếp tục treo lên đánh. Đáng ghét, đừng tưởng rằng ngươi biết một chút ly kỳ cổ quái ma pháp liền có thể đánh bại ta. Đối mặt đến từ địa ngục sức mạnh đi. Phù thủy kia vung lên pháp trượng. Màu xanh lá cây luyện ngục chi hỏa nhất thời hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Theo Phoenix bốn phương tám hướng đánh bọc qua tới. Nhưng mà đối với một chiêu này, Phoenix dĩ nhiên là sớm có chuẩn bị. Hắn trực tiếp triệu hoán một cái địa ngục ma. Đây là một loại có nhân loại bề ngoài, cả người có than da kỳ lạ ác ma. Loại này ác ma thú vị nhất một chút chính là có thể hấp thu thế giới luyện ngục hỗn độn hỏa diễm tới cường hóa tự thân. Cũng lợi dụng ngọn lửa này công kích người khác. Là ai đang kêu gọi ta? Là ai khẩn cầu đến từ thâm uyên địa ngục trợ giúp? Cái kia luyện ngục ma một bên kêu lời kịch, một bên theo một đạo luyện ngục kẽ nứt bên trong chui ra. Là ta, chủ nhân của ngươi, giúp ta giải quyết hết tên địch nhân kia. Phoenix chỉ phía trước một cái. Như ngươi mong muốn, cái kia luyện ngục ma nói lấy. Mãnh hít một hơi, đối diện phun tới luyện ngục chi hỏa liền rối rít hướng về trong cơ thể hắn vọt tới. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà luyện ngục ma nguyên bản cái kia than một dạng thân thể, lúc này lại nóng bỏng bắt đầu cháy rừng rực, giống như một khối nung đỏ than đá. Cái này là không thể nào. Ngươi lại có thể khống chế ác ma. Đây rốt cuộc là ma pháp gì? Ta chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy sức mạnh. Cái kia hồng bào phù thủy nhìn trợn mắt hốc mồm. Luyện ngục chi hỏa nhưng là cấm kỵ ma pháp. Đối với ác ma nghiên cứu càng là cấm kỵ trong cấm kỵ. Cho dù hắn nghiên cứu rất lâu, cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Về phần triệu hoán ác ma loại chuyện này, mặc dù hắn thường xuyên muốn làm, nhưng là một mực không nắm được chú ý. Dù sao ác ma nhìn thấy một loại phi thường tà ác cùng thay đổi thất thường sinh vật, phi thường khó khống chế. Vì vậy hắn chẳng qua là học được một chút ác ma pháp thuật mà thôi. Nhưng mà không nghĩ tới người trước mắt lại có thể dễ dàng triệu hoán hơn nữa chỉ huy ác ma. Cái này hoàn toàn đã vượt ra hắn nhận thức. Hỗn độn học phái, cấp đại sư ác ma thuật triệu hoán. Cái kia Phoenix thản nhiên nói. Hiện tại ngươi có thể an tâm chết đi. Phoenix ra lệnh một tiếng. Luyện ngục ma lập tức vung tay lên. Luyện ngục chi hỏa từ trong tay của hắn thả ra. Phản mà rơi xuống hồng bào phù thủy trên người của mình. Cái kia hồng bào phù thủy liền tại trong ngọn lửa này bị đốt không còn một mống. Cái kia Phoenix đắc ý nhìn về phía Joanna. Nhưng mà hắn còn chưa kịp được nước đôi câu. Joanna bên kia sẽ cùng thời điểm cũng giải quyết chiến đấu. Joanna phương thức chiến đấu càng thêm thô bạo đơn giản. Trực tiếp bộ mấy cái bắp. Sau đó liền xông lên đuổi theo cái kia phù thủy áo bào đen toàn trường chạy. Một điểm này cùng sở ca ngược lại là có chút tương tự. Cái này phù thủy áo bào đen cùng áo bào tím phù thủy bình thường bị đuổi toàn trường chạy. Bất quá cùng áo bào tím phù thủy chuyên tâm chạy trốn bất đồng. Phù thủy áo bào đen còn triệu hoán ra một chút nham thạch khôi lỗi. Hỏa nguyên tố các loại sinh vật triệu hồi trợ chiến. Nhưng mà lại bị Joanna một búa một cái hết thảy đập thành bụi phấn. Phải biết. Joanna nhưng là cùng pháp sư đánh vô số trận chiến đấu rồi. Nàng trang bị cùng năng lực chiến đấu cơ hồ chính là đặc biệt vì đối phó pháp sư mà chuẩn bị. Nàng chiến trùy là săn giết chi thần Zera ban cho ngụy thần khí. Phía trên thêm cường đại khu ma hiệu quả. Thông thường sinh vật triệu hồi ai truy cập trên căn bản sẽ biết sổ sách. Trên người nàng khôi giáp chính là 5 màu long lân chiến giáp. Lấy 5 loại màu sắc bất đồng vảy rồng đại chiêu mà thành chiến giáp. Có cường hãn kháng ma thuộc tính cùng với đủ loại nguyên tố chống trả. Lại cộng thêm một thân bắp chúc phúc. Phù thủy áo bào đen bắn ở trên người nàng ma pháp liền cùng cù lét một dạng vô lực. Nếu không phải là phù thủy áo bào đen sẽ truyền tống, phỏng chừng đã sớm bị đuổi theo một trùy trước tử đập chết. Nhưng dù vậy, phù thủy áo bào đen cuối cùng vẫn là chạy không khỏi bị đuổi kịp vận mệnh. Một búa đi xuống, trực tiếp thanh máu HP thấy nửa. cái kia phù thủy áo bào đen bị đánh trực tiếp bay ra ngoài. Nếu là trên thực tế, phỏng chừng trực tiếp liền chết. Cũng là bởi vì là tại trong phó bản, có boss đồ án thêm tầng, dầu gì còn dư lại nửa cái mạng. Đáng ghét, đây chính là ngươi buộc ta. Chết đi, hắn vung lên ma trượng. Tử vong chỉ một cái. Một đạo hắc quang trong nháy mắt trúng mục tiêu Joanna. Cái kia trên cổ Joanna một cái bùa hộ mệnh bỗng nhiên nổ bể ra tới. Joanna cúi đầu nhìn một chút. Làm rất tốt, ngươi thành công đánh nát tánh mạng của ta bùa hộ mạng trong một viên. Cái kia phù thủy áo bào đen. Hướng trên cổ Joanna nhìn lại. Giống nhau bùa hộ mạng Joanna ước chừng mang theo mười mấy cái. Giống như xiềng xích một dạng xuyên thành một chuỗi. Vào lúc này chỉ bể nát một cái. Mà Joanna tự mình lại cùng người không có sao. Cái này là không thể nào. Cái kia phù thủy áo bào đen cả kinh kêu lên. Đây chính là tử vong chỉ một cái. Mà pháp giới sát chiêu mạnh nhất. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chặn lại. Nữ nhân này là quái vật gì? Lại nói, các ngươi cái này lời kịch liền không thể tới điểm mới mẽ sao? Làm sao mỗi một cái nói đều là giống nhau lời kịch a? Cái kia Joanna vừa nói một bên ép tới gần đi. Qua, ta, một câu nói còn chưa nói ra miệng. Joanna đã một búa đập xuống. Trực tiếp đem phù thủy áo bào đen đập cái mặt mũi bầm dập. Ta đã cho ngươi cơ hội. Nhìn thi thể trên đất. Joanna nói như thế. Bên này đã có ba người giải quyết chiến đấu. Mà bên kia hai trận chiến đấu cũng không có kéo dài quá lâu. Đối mặt tân cửu nương cùng huyền linh tử hai cái này người làm phép công kích. Áo lục phù thủy rất nhanh liền triệu hoán ra lá bài tẩy của mình. Một cái đến từ minh giới không đầu u linh kỵ sĩ. Nhắc tới đồ chơi đổi người bình thường vẫn thật là không tốt lắm đối phó. Bởi vì đồ chơi này trên lý thuyết thì không cách nào bị giết chết. Lực lượng của hắn đến từ đầu lâu của hắn. Chỉ cần đầu lâu bất diệt. Không đầu kỵ sĩ liền sẽ không thật tử vong. Mà đầu lâu của hắn là đã sớm bị áo lục phù thủy cho giấu đi. Nhưng mà chỉ đáng tiếc. Hắn gặp phải là tân cửu nương. Coi như một tên tiên thuật sư. Tân cửu nương am hiểu nhất chính là hàng yêu trừ ma. Tại xứ lạ thế giới yêu ma bên trong. Cũng không thiếu giống như không đầu kỵ sĩ loại này khó mà bị giết chết quái vật. Đối phó loại quái vật này. Nàng cũng là rất có kinh nghiệm, hoặc là liền siêu độ, hoặc là liền phong ấn, mà tân cửu nương lựa chọn người sau, trực tiếp đem không đầu kỵ sĩ tạm thời phong ấn ở một cái trong gương. Cứ như vậy, liền không cần thiết một đổi một với hắn tiêu hao. Sau đó hai người lại hợp lực đối phó cái kia áo lục phù thủy. Cái kia áo lục phù thủy am hiểu nhất chính là khống chế vong linh quỷ hồn. Nhưng là tại tân cửu nương pháp thuật xuống, không còn sức đánh trả chút nào, rất nhanh cũng bị giết chết. Vào giờ phút này trên chiến trường cũng chỉ còn lại có áo bào tím phù thủy cùng Sở Ca. Cái kia áo bào tím phù thủy dựa vào truyền tống thuật cầu thả sống đến bây giờ. Nhưng là cũng ý thức được không thể kéo dài nữa. Chính mình bốn người đồng bạn đều treo. Chính mình lần này chắc hẳn cũng là giữ nhiều lành ít. Mặc dù biết rõ giữ nhiều lành ít, nhưng hắn đương nhiên sẽ không cam tâm liền như vậy bó tay chờ chết. Nếu như cái đó ma pháp quản dụng, có lẽ còn có lực đánh một trận. Trong lòng của hắn suy nghĩ, hướng về Sở Ca vung lên ma trượng, linh hồn chiếm cứ, một đạo ánh sáng màu tím lập tức đưa hắn cùng Sở Ca kết nối với nhau. Đến đây đi. Cho ta xem nhìn ngươi sâu trong nội tâm rốt cuộc đều có cái nào tà ác cùng hắc ám đồ vật. Để cho ta tới khai thác ngươi sâu trong nội tâm bí mật. Tới khống chế linh hồn của ngươi. Áo bào tím phù thủy ý thức xuyên qua tại Sở Ca trong óc. Muốn tìm được vật mình muốn. Tâm tình tiêu cực cụ hiện hóa. Nhưng xuất hiện ở phía trước hắn nhưng là một đoàn tia sáng chói mắt. Thật giống như mặt trời chói mắt mà chói mắt. Đó là cái gì? Áo bào tím phù thủy nghi ngờ nghĩ đến, tia sáng kia càng ngày càng mãnh liệt, trực tiếp chiếu vào linh hồn của hắn cùng ý thức. Ở đó thần thánh tia sáng chiếu xuống, áo bào tím phù thủy cảm giác ý thức của mình đang tại dần dần mơ hồ tiêu tan. ý thức được không ổn, chính hắn vội vàng cắt đứt ma pháp của hắn. Về tới trong hiện thật, hắn phun nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Đó là cưỡng ép kết thúc cấm kỵ ma pháp mang đến cắn trả hiệu quả. Hắn dùng một loại sợ hãi ánh mắt nhìn Sở Ca. Cái này, ngươi là muốn phải nói cái này là không thể nào sao? Đối với ngươi loại điều này nông thôn tên nhà quê, ta chỉ có thể nói hiếm thấy trách lầm a. Ngươi rốt cuộc là người nào? Áo bào tím phù thủy kinh nghi bất định hỏi. Sở Ca nơi mi tâm, quang minh chi thần ấn ký chiếu lấp lánh. Hai mắt của hắn tản ra màu vàng quang, để cho hắn thoạt nhìn thêm mấy phần thần dị. Ta sao? Ta là quang minh chi quyền a. Sở Ca khẽ mỉm cười, thân hình đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại áo bào tím phù thủy trước mặt. Một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, áo bào tím phù thủy chết không nhắm mắt nhắm hai mắt lại. Cũng tuyên cáo trận này boss chiến chính thức kết thúc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.